Xin chào, cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện. Và xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 27 của bộ truyện Hồ sơ kỹ thuật hình sự. Lý Hiểu Mộng nhanh chóng đáp lời. Vâng, đội phó Lục. Lý Hiểu Mộng chạy ra khỏi cửa, Tiết Bồng lại cười nói. Vậy tôi cũng về phòng thí nghiệm đây. Trong 5 vụ án thì có 2 vụ đã xảy ra ở thành phố Giang. Tôi sẽ về xin trích lục hồ sơ điện tử xem thử xem. Vất vả rồi, Lục Nghiễm mất máy môi. Nhưng mà vẫn phải chuẩn bị tâm lý trước. Đó dù sao thì cũng chỉ là một vài bài đăng thôi. Rất có thể cuối cùng cũng sẽ chứng thực được tất cả đều không liên quan đến Lưu Vân Xuyên đâu. Tôi hiểu, nhưng mà tôi cũng tin dù là vụ án liên hoàn hay là những vụ án chưa có lời giải đáp thì cũng sẽ có một ngày sẽ phá được thôi. Lục Nghiễm nhướng mày. Tự tin như vậy, nếu không được thì sao? Tiết Bồng cụp mắt xuống nghĩ ngợi, sau đó thì nói. Không được thì chỉ còn nước, chờ trời phạt thôi. Tổ hình sự nhanh chóng họp bàn dựa trên vụ án của Khúc Tân Di. Lung đi vào phòng họp, cả bọn còn hơi ngơ ngác. Đến Lý Hiểu Mộng cũng không thể diễn giải được toàn bộ một cách rõ ràng. Lục Nghiễm nhanh chóng viết lên trên bảng trắng một vài nhóm mối quan hệ. Cô Như Viện Lập Tâm, Khúc Tân Di, Liêu Vân Xuyên, vụ án cưỡng hiếp giết người. Cô Như Viện Lập Tâm, Lâm Tăng Thanh, Liêu Vân Xuyên, ST. Cô Như Viện Lập Tâm, Trần Lăng, Lâm Tăng Thanh, Mao Tử Linh, Trương Nghiêm Vân, Quý Phong. Sau đó thì Lục Nghiễm lại đối chiếu bức ảnh 5 người chụp chung đã được quét vào máy tính lên trên màn hình. Đến lúc mọi người đều hiểu hết những chuỗi nhân vật liên quan này, hồi lâu thì cũng không ai lên tiếng, vẻ mặt của ai cũng rất hoang mang. Lục Nghiễm, ST, chính là từ viết tắt của Silly Talk. Trước kia là bút danh của Lâm Tăng Thanh, hiện giờ thì có thể là của một trong 3 người này. Lục Nghiễm vừa nói, vừa khoanh vào 3 cái tên, Mao Tử Ninh, Trương Nghiêm Vân, Quý Phong. Nhưng mà mục tiêu điều tra của chúng ta cũng không phải là thân phận của ST. Nghe đến đây thì Hứa Chân đã lên tiếng trước tiên. Đội phó Lục, ý anh là mục tiêu của bước điều tra tiếp theo của chúng ta có thể là không nằm ở trong vụ án của Khúc Tân Di, mà còn có thể dính líu đến mấy vụ án cưỡng hiếp giết người trước kia sao? Phương Húc lại tiếp. Thế nhưng hiện giờ, điều này đều chỉ là suy đoán ở trong bài đăng thôi, đâu có chứng cứ xác thực đâu. Lục Nghiễm gật đầu, khoanh vào trong tên của Lâm Tăng Thanh. Đặt giả thiết, cẩn thận tìm được chứng cứ. Trước khi đi vào khoa tâm thần, Lâm Tăng Thanh vẫn luôn theo dõi và đăng tải vụ cưỡng hiếp giết người liên hoàn thành phố kia. Lúc đó cô ấy còn là bạn gái của Lưu Vân Xuyên. Tên của Khúc Tân Di cũng là do Lâm Tăng Thanh sửa. Chưa tới nửa năm sau khi Lâm Tăng Thanh gặp chuyện thì Khúc Tân Di đã trở thành bạn gái của Lưu Vân Xuyên. Chúng ta hoàn toàn có thể lý giải được nghi ngờ vụ án Khúc Tân Di đều sẽ có ẩn tình. Rất có thể chính là án lồng án. Nói đến đây thì Lục Nghiễm viết dấu hỏi ở bên cạnh dòng chữ vụ án cưỡng hiếp giết người rồi nói. Thế nhưng vẫn phải chứng thực xem Lưu Vân Xuyên có liên quan đến vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn hay không. Lát nữa phía kỹ thuật hình sự sẽ trích lục những hồ sơ vụ án trước kia, tiến hành đối chiếu với chứng cứ của vụ án này. Sau khi phát hiện ra là có liên quan thì chúng ta cũng cần phải sẵn sàng chuẩn bị bất cứ khi nào. Lục Nghiễm nói xong thì cả phòng họp đều im lặng. Cho tới khi Trương Xuân Dương giơ tay. Tôi có chuyện muốn nói. Lục Nghiễm, nói đi. Ở trong bức ảnh còn có cả Trần Lăng. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Trần Lăng thật sự không hề có một chút liên quan nào tới vụ án này. Thế nhưng mọi thứ liên quan đến cô ta là đường dây ma túy, còn có vụ án của nhà họ Cao nữa. Còn có chuyện này nữa. Tấm ảnh này thì chỉ là do Tiết Bồng tình cờ chụp được ở cô nhi viện. Cũng đâu có thể thể hiện rằng 5 người này ở trong tấm ảnh đều là tham gia vào những lần sắp đặt này. Hỏi hay đấy. Lục Nghiễm cười, vạch ra 2 vạch ở dưới tên những người trong ảnh. Thật ra thì hiện tại chỉ có thể nói rằng có 2 sơ đồ mối quan hệ trước và có thể có liên hệ đến Lâm Tăng Thanh, Lưu Vân Xuyên, Khúc Tân Di. Trần Lăng được nhắc tới bởi vì tấm ảnh này là 1, 2 là vì ST trước kia cũng đã từng đăng bài viết về cô ta và Trung Ngọc. Còn câu chuyện ST là ai, mục đích cuối cùng của người này là gì thì chỉ có thể tạm gác lại một bên thôi. Người này đã viết ra 2 câu chuyện thì có thể sau đó cũng sẽ có những động thái khác nữa. Lý Hiểu Mộng hỏi, vậy đội phó Lục tiếp đến chúng ta nên làm gì? Hứa Chân cũng hỏi, có cần điều tra nhà của Lưu Vân Xuyên hay không? Lục Nghiễm, tất nhiên rồi, Tôi sẽ xin lệnh khám xét, ngày mai đến nhà của Lưu Vân Xuyên xem thử. Ngoài ra thì tôi còn phải lấy lời khai của Khúc Tân Di và Lưu Vân Xuyên lần hai nữa. Lát nữa đồng nghiệp trước kia của Lâm Tăng Thanh cũng sẽ đến. Ngoài việc ghi chép thông tin từ cô ấy, thì tiếp đến còn phải tiếp tục điều tra, thăm hỏi nơi làm việc của Lưu Vân Xuyên và Lâm Tăng Thanh. Mấy cái chuyện này cũng khá là vụn vặt, nhưng mà tôi tin rằng chắc chắn sẽ có phát hiện ở bên trong. Mong mọi người nhất định là phải cẩn thận. Vâng, đội phó Lục. Lúc này thì có người gõ cửa ở bên ngoài phòng họp. Một cảnh sát đã nhanh chóng bước vào bảo. Đội phó Lục, có một cô tên là Trương Tiêu, nói là đã có hẹn trước với chi đội, tới để hỗ trợ điều tra. Lục Nghiễm đã nhanh chóng đi ra cửa, vừa đi vừa bảo. Hiểu Mộng, đi theo tôi, những người khác giải tán. Ở một bên, Tiết Bồng đã về đến khoa kiểm nghiệm dấu vết. Cô không chun chần chừ, tức tốc nói cho Phùng Mông biết những nghi vấn đã bàn bạc cùng với Lục Nghiễm. Sau đó thì cho biết mình muốn tiến hành đối chiếu các hồ sơ trước kia. Vấn đề đầu tiên Phùng Mông đề cập tới chính là trích lục lại hồ sơ trước kia thì không khó. Nhưng mà trước đó thì con phải suy nghĩ cho rõ ràng và rành mạch. Rốt cuộc là muốn điều tra cái gì? Lưu Vân Xuyên hay là 5 người trong ảnh? Tiết Bồng đã suy nghĩ rất rõ ràng. Tất nhiên là không nhắm vào 5 người trong ảnh. Hiện giờ thì chính xác chỉ xác định được trong số này có mỗi Lâm Tăng Thanh là có liên quan đến Lưu Vân Xuyên. 4 người còn lại hiện giờ vẫn chưa phát hiện ra mối quan hệ trực tiếp. Vụ án của Trần Lăng thì đã kết thúc rồi. Mao Tử Ninh, Trương Nghiêm Vân hay là Quý Phong thì có thể chỉ là tình cờ chụp chung một tấm ảnh với Lâm Tăng Thanh. Có thể là sau khi trưởng thành đã là mỗi người mỗi nơi. Chỉ dựa vào một tấm ảnh thì cũng không thể nào nói họ có quan hệ với nhau. Ngay lập tức gọi điện cho khoa hồ sơ tài liệu, sau đó nói với Tiết Bồng. Thầy vẫn nghĩ là vụ án của Lưu Vân Xuyên mới là mục tiêu điều tra chính của chúng ta. Trước khi xác định được là vụ án liên hoàn, đừng dành quá nhiều thời gian vào việc đối chiếu những vụ án khác. Hồ sơ về giấy tờ thì cũng cần phải làm theo trình tự, xem hồ sơ điện tử trước đã. Dạ, Tiết Bồng thở phào, đợi Phùng Mông trích lục cho hồ sơ điện tử, cô bèn ngồi xuống trước máy tính bàn. Suốt nửa tiếng sau đó, Tiết Bồng vẫn luôn giữ đúng một tư thế. Cô xem rất chăm chú, nghiêm túc, hoàn toàn cũng không để ý đến mọi người xung quanh. Chỉ một lát sau thì Phùng Mông đã rời khỏi phòng khoa. Lại một lát nữa, Mạnh Nghiêu Viễn đã về đến. Mạnh Nghiêu Viễn lên tiếng chào Tiết Bồng. Tiết Bồng thì dường như lại không nghe thấy. Mạnh Nghiêu Viễn bèn nhích tới cạnh cô, cùng nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Xem một lát nữa, rồi lại nhìn sang Tiết Bồng đang cau có mặt mày, đột nhiên lên tiếng hỏi. Bà lật lại vụ án cưỡng hiếp giết người trước đó ra thật đấy hả? Tiết Bồng sững sờ, hoàn hồn lại, rồi quay sang y nói. Đúng rồi, cũng không có dính dáng gì, thì tìm hiểu vụ án một chút cũng tốt. Lỡ đâu mai mốt lại có việc cần. Mạnh Nghiêu Viễn lại hỏi. À, vậy xem cả buổi trời, đã phát hiện ra gì chưa? Có cái này hơi kỳ lạ, sau khi gây án, tên hung thủ này đã dùng thuốc nước để lau cơ thể của nạn nhân, dẫn đến việc dấu vết của ADN ở trên thi thể đã bị phá hủy rất nghiêm trọng. Hơn nữa, thi thể cũng đã bị rời đi, nơi phát hiện cũng không phải là hiện trường đầu tiên. Trong 5 vụ án, ở thành phố Giang có 2 vụ. Vụ thứ nhất thì thi thể được phát hiện ở nơi hoang dã, giống như vụ án của Trình Lập Huy ấy. Thi thể đã bị cắn xé, ở bên ngoài cơ thể bị phá hủy nặng nề. Vụ thứ hai thì vớt ở trên biển, thi thể cũng không lành lặn, còn thiếu mất một cánh tay. Mạnh Nghiêu Viễn nghe thấy vậy thì thoáng ngỡ ngàng rồi hỏi. Đúng là lạ thật đấy. Nếu mà muốn vứt xác xuống biển thì tại sao lại còn phải dùng nước để rửa đi? Ném xuống biển rồi thì không phải phần lớn dấu vết đều biến mất à? À phải rồi, còn nguyên nhân tử vong thì sao? Tiết Bồng, thi thể ở nơi hoang dã là do đột tử tim mạch, thi thể ở dưới biển thì chết do nghẹt thở rồi bị vứt xuống biển. Nhưng mà lúc còn sống thì cả hai nạn nhân nữ đều đã phải chịu những hành vi tình dục bạo lực. Xem xét kết quả kiểm nghiệm tử thi thì không chỉ có một lần. Mạnh Nghiêu Viễn cũng kéo ghế ngồi xuống. Vừa ngoài hoang dã lại vừa dưới biển, tên hung thủ này cũng đúng là có bản lĩnh ghê, lại còn lên rừng xuống biển nữa cơ. Tiết Bồng không trả lời, nghi vấn ở trong đầu cũng dần dâng lên. Địa điểm vứt xác là điều khả nghi nhất ở trong hai vụ án. Một là nơi hoang dã, một là ở biển. Cả hai nơi đều cách nhau rất xa, hơn nữa lại cũng không dễ gì mà tới được. Hung thủ tốn công tốn sức như vậy chỉ là để vứt xác thôi sao? Tiết Bồng nhớ lại vóc dáng và mặt mũi của Lưu Vân Xuyên, rồi lại hỏi Mạnh Nghiêu Viễn. Ông có thấy hình của Lưu Vân Xuyên rồi đúng không? Nếu ông là anh ta, thì ông có chọn hai nơi này để vứt xác không? Mạnh Nghiêu Viễn cũng không cần nghĩ ngợi mà nói, không. Tiết Bồng lại hỏi thêm, tại sao? Biết dùng thuốc nước để rửa thi thể, để phá hủy ADN, người không có kiến thức y học và không có cơ hội tiếp xúc với những thứ thuốc này thì không làm được đâu. Hơn nữa, để làm sạch thi thể thì sẽ cần một lượng thuốc rất lớn. Mạnh Nghiêu Viễn nói, thì anh ta là bác sĩ, viện trưởng của bệnh viện Từ Tâm là bố của anh ta. Nếu anh ta thực sự là hung thủ, thì chắc chắn anh ta sẽ còn có cách thần không biết quỷ không hay hơn. Đúng vậy, cho dù là xử lý thi thể ở bệnh viện, thì cũng không cần phải tốn sức vứt thi thể xuống biển với nơi hoang dã như vậy. Vứt xác nhất định là phải cần có phương tiện giao thông, lại còn cần phải quen thuộc với địa hình địa phương. Lưu Vân Xuyên làm việc ở trong văn phòng, trông có vẻ non nớt nhỏ nhẹ, nhã nhặn từ tốn, cũng không giống kiểu người hoang dại như vậy. Nếu nói là Lý Thành Kiệt thì còn khá là có thể. Hơn nữa là dù đến nơi hoang dã hay là dưới biển thì cũng cần phải có sức. Nơi hoang dã thì cần phải vác thi thể ở trên vai. Ở biển thì cũng cần có thuyền hoặc là vác trực tiếp đến gần biển rồi vứt xuống. Nghĩ sao thì Lưu Vân Xuyên cũng không giống như người sẽ làm được như vậy. Mạnh Nghiêu Viễn lại hỏi, thân phận của người chết thì sao? Tiết Bồng lật lật trang đầu tiên của hồ sơ, sau đó chỉ cho y xem. Hai vụ ở thành phố Giang, một là người mẫu mới, trước khi gặp chuyện vừa ký hợp đồng với công ty quản lý. Còn một người là hot vlogger, nhưng mà cũng không nổi tiếng cho lắm, chỉ có mấy chục nghìn người hâm mộ thôi. Vì thế mà khi đó cả hai vụ đều không gây ảnh hưởng dữ dội ở trên mạng cho lắm. Ấy, Mạnh Nghiêu Viễn nói, mới đây không phải là có cô người mẫu chết ở thành phố Lịch hay sao? Lại còn là bị hại ở nhà riêng nữa chứ. Chỉ là không biết tình tiết vụ án thế nào. Tiết Bồng nghĩ một lát, dường như cũng có chút ấn tượng. Hình như là không nổi lắm. Tôi nhớ ông có nói là cô ta cũng từng có tin đồn là với một cậu ấm nhà giàu gì đó, có đúng không? Mạnh Nghiêu Viễn suýt xoa. Sau đó thì đào được ra ông nội con nhà giàu đó rồi. Bà cũng biết á. Cô cũng biết sao? Tiết Bồng nhanh chóng nghĩ đến một người. Cô vô thương cau mày, lên tiếng. Giọng cũng lạnh đi. Hoắc Ung. Mạnh Nghiêu Viễn, chính xác. Tiết Bồng bỗng trông im lặng, cũng không xem hồ sơ nữa, chỉ ngồi tựa vào ghế, sắp xếp lại suy nghĩ, đánh một vòng, rồi cuối cùng lại quay trở về phía Hoắc Ung. Lưu Vân Xuyên là bác sĩ riêng của gia đình Hoắc Ung. Hoắc Ung lại từng có tin đồn với cô người mẫu chết ở thành phố Lịch. Hai người chết ở thành phố Giang cũng làm nghề tương tự, đều là kiếm cơm nhờ vào khuôn mặt và sức thu hút. Thông thường thì với những vụ án liên hoàn, ở trong quá trình điều tra, người ta sẽ tìm ra được những địa điểm tương đồng trong vụ án. Hiện giờ dường như đã xuất hiện ra một manh mối liên kết đặc điểm của những nạn nhân này lại với nhau. Tiết Bồng nhắm mắt lại, nhanh chóng đưa ra một giả thiết lớn. Nếu như vậy thì tất cả những người chết này đều có liên quan đến Hoắc Ung. Vậy thì sau khi xảy ra chuyện với tính cách của Hoắc Ung thì y sẽ làm như thế nào chứ? Nếu là vấn đề luật pháp thì y chắc chắn sẽ tìm tới sự giúp đỡ của Hàn Cố. Vậy thì nếu là chuyện liên quan đến mạng người thì sao? Liêu Vân Xuyên. Nghĩ đến đây thì Tiết Bồng mở mắt ra bảo. Người bị vứt xác ở nơi hoang dã là người mẫu tân binh, lại vừa ký hợp đồng cho công ty quản lý. Còn người được vớt ở dưới đáy biển thì lại là một người nổi tiếng ở trên mạng. Tạm thời, Khoa nói về cô người mẫu tân binh đã. Nếu nói về cái xác ở dưới biển thì không phải là chết ở trên đất liền rồi mới bị vứt xuống biển. Nếu mà từ đầu cô ta đã chết trên biển thì sao? Ví dụ như chết trên du thuyền chẳng hạn. Mạnh Nghiêu Viễn bỗng chốc mở to mắt. Người mẫu, người nổi tiếng trên mạng, du thuyền, con nhà giàu. Sao tôi cứ thấy đây không phải là cưỡng hiếp giết người thông thường vậy? Còn có nguyên nhân tử vong, đột tử tim mạch với nghẹt thở. Tiết Bồng thở dài, viết nhanh những nhân vật ban nãy vào trong giấy, còn thêm Lâm Tăng Thanh và Khúc Tân Di ở bên cạnh Lưu Vân Xuyên. Có thể hung thủ không chỉ là một người. Một năm trước, Lâm Tăng Thanh là bạn gái của Lưu Vân Xuyên. Cô ấy cũng rất có thể sẽ tìm được cái gì đó thông qua Lưu Vân Xuyên. Vì thế mà mới gặp chuyện. Nói đến, thì Tiết Bồng lại nghĩ một lúc. Viết ba cái tên còn lại lên trên giấy. Chỉ là viết xong rồi thì đặt ra một dấu hỏi chấm ở bên cạnh. Xem ra ba người không có liên quan đến vụ án này. Đây chỉ là một bức ảnh hết sức bình thường thôi. Mạnh Nghiêu Viễn lại nhìn thấy những cái tên mà Tiết Bồng viết ra. Ấy, ba người này là ai? Quý Phong, Trương Nghiêm Vân, Mao Tử Linh. Chỉ là lúc vừa đọc đến Mao Tử Linh thì Mạnh Nghiêu Viễn bỗng khựng lại, vẻ mặt dần trở nên khác lạ. Mạnh Nghiêu Viễn rất ít như thế này. Tiết Bồng thấy thế thì vội hỏi. Sao thế? Mấy cái tên này có vấn đề gì à? Mạnh Nghiêu Viễn hoàn hồn trở lại nói. À, tôi cũng không chắc. Nhưng mà tôi có nghe tới cái người tên là Mao Tử Linh này. Có cái là tôi tưởng cô ấy họ Mao kia kìa. Chữ Mao ở trong Tam Mao ấy. Tiết Bồng bỗng sững người. Ông có nghe đến sao? Nghe ở đâu vậy? Mạnh Nghiêu Viễn cười. Đấy, bà xem. Trước giờ bà cứ nói là tôi tám chuyện, còn khinh thường khinh bỉ cái sự tám của tôi đi. Giờ thì thấy chưa, tin tức hóng hớt của tôi cũng không hoàn toàn vô dụng đâu, có đúng không? Tiết Bồng hoàn toàn cũng không để tâm đến lời nói của mấy chuyện này, rồi lại hỏi. Được rồi, được hết, ông nói gì cũng đúng cả. Ông nói cho tôi nghe biết, cái tên Mao Tử Ninh này là ở đâu? Mạnh Nghiêu Viễn hắng giọng nói. Ôi dào, bình thường tôi thấy bà hay nói chuyện với pháp y quý lắm cơ mà. Lần này ông ấy khám nghiệm tử thi, bà cũng tham gia nhiều nhất. Tôi còn tưởng bà cũng biết chứ. Biết cái gì? Sao lại dính dáng đến Quý Đông Duẫn? Tiết Bồng im lặng vài giây, nhìn chăm chăm vào Mạnh Nghiêu Viễn rồi bảo. Ý ông là Mao Tử Linh, là có liên quan tới pháp y quý. Ủa, vậy là bà không biết thiệt đó hả? Vậy là bà không có nghe nói trước kia, ở cục thành phố, pháp y quý cũng từng có bạn gái. Sắp kết hôn luôn rồi, ai ngờ cô gái ấy lại mất tích trước khi kết hôn. Tiết Bồng có nghe đến câu chuyện này, nhưng cũng chỉ nghe có một hai câu. Thường thì mọi người cũng sẽ không nhắc đến chuyện này, càng sẽ không đào bới hóng hớt. Với lại, đây là chuyện đã từ trước kia, Quý Đông Duẫn vào cục thành phố rồi. Mạnh Nghiêu Viễn gõ gõ vào ba cái chữ kia. Bạn gái khi đó của pháp y quý tên là Mao Tử Ninh. Tiết Bồng lại ngồi nhìn xuống tờ giấy một lần nữa. Đầu cô cứ ong ong, rất hỗn loạn, nhưng hình như lại có thứ gì đó hiện ra rất rõ. Lúc này thì Mạnh Nghiêu Viễn lại nói, Trương Nghiêm Vân, Quý Phong, hai cái tên này thì tôi không có ấn tượng gì, nhưng mà Quý Phong này thì cũng họ Quý này. Phải rồi, bà lấy cái danh sách này ở đâu ra vậy? Cũng là họ Quý. Tiết Bồng nhìn chăm chăm vào con chữ đó, lại không nói nổi tiếng nào. Lúc này, ở ngoài cửa của khoa kiểm nghiệm dấu vết có tiếng gõ cửa cộc cộc. Hai người quay sang phòng, Quý Đông Duẫn đang đẩy cửa bước vào. Chỉ có điều Quý Đông Duẫn lúc này lại không mỉm cười như thường ngày, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường, ánh mắt tuy bình tĩnh nhưng ở bên trong dường như đang âm thầm gợn sóng. Ở trong tay gã còn cầm theo một tệp hồ sơ. Tiết Bồng vô thức gấp gọn mấy thứ trên bàn lại một cách rất bình tĩnh. Mạnh Nghiêu Viễn cũng đi tới, cản trương hồ sơ trên bàn rồi hỏi, sao pháp y quý lại tới đây? Quý Đông Duẫn đi đến trước bàn, đưa hồ sơ trong tay cho Tiết Bồng, rồi thở dài rồi mới bảo, tôi nghe trưởng khoa Phùng nói mọi người đã trích lục lại hồ sơ của hai vụ án cưỡng hiếp giết người trước kia để nghiên cứu sao? Tôi có ít tài liệu này, có khi có thể giúp được. Tiết Bồng sững sờ, hoàn toàn lại không nghĩ tới là chuyện này, vội vàng cầm lấy tệp hồ sơ, lấy tài liệu ở bên trong ra lật nhanh ra xem. Nhận ra ở trong này không chỉ là giới thiệu về vụ án cưỡng hiếp giết người ở thành phố Xuân và thành phố Lịch, mà còn có vài liên hệ đến Mao Tử Ninh. Ở trong tệp hồ sơ còn có một vài tấm ảnh. Lấy ra xem thì bức ảnh trên cùng là ảnh chụp một cô gái người đầy đặn, mặt mũi rất xinh đẹp, rất có khí chất, đôi mắt hơi xếch lên, trông rất quyến rũ. Bức ảnh thứ hai là ảnh chụp nhanh, vẫn là cô gái ấy. Ở bên cạnh còn có một người đàn ông, cả hai đang cùng nhau bước lên xe. Người đàn ông đó chính là Lưu Vân Xuyên. Nói đến đây thì thật ra thân phận của cô gái cũng đã phần nào được hé mở. Thế nhưng mọi thứ lại không đến quá nhanh, Tiết Bồng còn chưa kịp nắm hết. Cô đặt tấm ảnh xuống, chưa kịp xem hồ sơ, chỉ ngước mắt lên nhìn Quý Đông Duẫn chân chân. Có một câu hỏi mắc kẹt ở trong cổ họng. Cô rất muốn hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi thế nào. Có nên hỏi hay là không? Khỏi phải nói là Tiết Bồng, lúc này thì Mạnh Nghiêu Viễn cũng khó mà tránh ấp úng. Trong phòng không khí yên lặng đến khác thường, chỉ còn hết sức căng thẳng và gượng gạo. Còn Quý Đông Duẫn, người pháp y mà họ lúc nào cũng hợp tác ăn ý bấy lâu nay, cứ điềm nhiên đứng ở đó để mặc cho bọn họ nhìn. Một hồi lâu sau thì Quý Đông Duẫn lên tiếng trước. Tôi giới thiệu đơn giản vậy. Cô gái ở trong ảnh tên là Mao Tử Linh, là bạn gái của tôi trước khi tôi đến cục thành phố. Cô ấy mất tích ở thành phố Lịch vào 2 năm trước. Tôi vẫn luôn điều tra vụ án này, nhưng nắm được rất ít manh mối. Cảnh sát thành phố Lịch cũng đã điều tra bạn bè cô ấy trước khi mất tích, không có gì đáng nghi. Nghe đến đây thì Tiết Bồng cũng lên tiếng hỏi, vậy bức ảnh này thì sao? Cô chìa bức ảnh chụp Mao Tử Ninh và Lưu Vân Xuyên. Quý Đông Duẫn nhìn rồi lại bảo, hôm qua có người ném trước cửa của nhà tôi, người đó tới gõ cửa rồi đi ngay, tôi cũng không biết đó là ai. Lại là một đợt im lặng nữa. Mạnh Nghiêu Viễn cầm ảnh và tư liệu xem thử. Tiết Bồng cúi đầu do dự vài giây, cuối cùng thì vẫn cầm tấm ảnh ở trong điện thoại, giơ màn hình về phía Quý Đông Duẫn. Em biết, hỏi thế này thì sẽ rất bất lịch sự, nhưng mà... Tiết Bồng còn chưa nói xong, thì Quý Đông Duẫn đã ngắt lời. Quý Phong là tên trước kia của tôi, bốn người chụp chung đều là bạn của tôi lúc nhỏ. Chúng tôi cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện Lập Tâm. Nhưng tôi không phải trẻ mồ côi, bố mẹ tôi làm việc ở đó 20 năm, tôi đã sống cùng họ trong ký túc xá nhân viên một thời gian rất dài. Tiết Bồng thở dài hỏi, tại sao lúc điều tra vụ án của Trần Lăng, anh lại không hề nhắc tới? Hơn nữa, anh lại cứ như không quen biết Trần Lăng vậy. Quý Đông Duẫn cụp mắt. Trước khi đến hiện trường trại giam, tôi nghe nói người chết lại là chị ấy, nên tôi cũng khá sốc. Quý Đông Duẫn ngừng lại vài giây, rồi lại nhìn Tiết Bồng. Có thể nói thế này, không chỉ là tôi không hề nhắc đến Trần Lăng, mà ngoài Tử Linh ra, đã lâu lắm rồi, tôi cũng chưa từng gặp những người khác ở trong bức ảnh. Tôi không biết họ đang làm gì, cũng không biết họ là người thế nào, tôi không hề theo dõi, tôi còn không nhớ nổi mặt mũi của họ, chỉ là lâu lâu thì lại nghe Tử Linh nhắc đến đôi ba câu. Ở trong căn phòng thẩm vấn của chi đội, Trương Tiêu đang tích cực cung cấp manh mối cho vụ án của Lưu Vân Xuyên. Nhưng Trương Tiêu không biết đến Khúc Tân Di, lại cũng không biết mối quan hệ của Lâm Tăng Thanh và Khúc Tân Di khăng khít đến mức độ nào. Trương Tiêu lại biết vài điều về câu chuyện của Lâm Tăng Thanh và Lưu Vân Xuyên. Theo lời của Trương Tiêu, vào mùa hè một năm trước, Lâm Tăng Thanh bắt đầu theo dõi và đăng tải vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn ở trong thành phố. Một là vì cùng là phái nữ với nhau, khá là đồng cảm, hai là vì sự kiện liên hoàn này cũng đã đạp trúng vào nỗi đau của xã hội. Thật ra thì gần như tháng nào cũng sẽ có một hai vụ án tương tự dần dần ở trên tin tức tìm kiếm hàng đầu. Phái nữ đều cho rằng đây là hành vi xúc sinh, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Khi gặp đối tượng có tình tiết tội phạm nghiêm trọng thì có thể gọi là cắn chặt không buông, chỉ mong là kẻ đó bị xử tử hoặc là thiến hóa học, vật lý vân vân. Thế nhưng, nhìn ở góc độ pháp luật, khi nghiên cứu thảo luận, người lập pháp chắc chắn sẽ cân nhắc đến những thành phần phạm tội. Nếu khả năng tử hình của tội danh tương tự, thì liệu tội phạm cưỡng hiếp có cảm thấy dù sao thì cũng phải chết, chi bằng cư cưỡng rồi giết luôn. Tất nhiên, cũng là có những cư dân mạng cho rằng đa phần quan tòa đều là nam giới, vì thế họ không thể đặt mình vào câu chuyện của phái nữ, sẽ thiếu đi sự đồng cảm, vì thế thì sẽ nhẹ tay khi phán quyết. Trương Tiêu nói, khi đó xảy ra một vài vụ án cưỡng hiếp vị thành niên, trong số đó còn có người là vị thành niên đã chết thảm. Chuyện này đã trực tiếp kích động đến những phóng viên tin tức ở tuyến đầu như họ. Lâm Tăng Thanh cực kỳ phẫn nộ, không chỉ đăng lên dàn bài lên án kịch liệt sự tai hại của xã hội nam quyền, mà còn bình luận về vấn đề này ở trên góc độ là một người con gái bị ám ảnh cả đời. Còn nhắc tới vụ án của bé gái tranh dây gây ấn tượng cả nước, cùng với vụ án bé Sowon ở Hàn Quốc. Nhưng những bài đăng như thế này chỉ là có thể nổi cộm lên tin tức tìm kiếm hàng đầu không quá một tuần. Mọi người chỉ thích bình luận, lên tiếng tích cực về nó trong một thời gian ngắn. Ảnh hưởng không hề lớn tới kết quả cuối cùng của vụ án. Sau đó thì bi kịch tương tự cũng sẽ không giảm bớt. Vì thế, mới cần có một tốp người có trách nhiệm bước ra đi đầu, không ngừng thức tỉnh mọi người rằng đây không phải là câu chuyện của người khác. Đây là bi kịch đã xảy ra ngay bên cạnh tôi và bạn. Bất cứ lúc nào cũng có thể tái diễn. Đây là vấn đề của xã hội. Cần mỗi người đều đề cao cảnh giác và quan tâm hơn. Mà để đạt được hiệu quả như thế, thì cần phải không ngừng nhắc lại, đánh thức người đang đãng trí, nhất là những người hâm mộ đang chìm đắm ở trong việc đeo đuổi thần tượng. Để chỉ trích cái đẹp, thiện ác của một người nghị sĩ, thế nhưng lại không hề quan tâm đến vấn đề xã hội liên quan đến mạng sống của con người này. Nói đến đây, thì Trương Tiêu lại thở dài. Thật ra lúc đó, tôi thực sự cảm thấy là Tăng Thanh cũng hơi quá. Tôi cũng có khuyên cô ấy, đừng để câu chuyện mang cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng đến những phán đoán của mình. Nên học hỏi kinh nghiệm của những cảnh sát hình sự, các bác sĩ, cảnh sát. Mỗi người họ, mỗi ngày đều phải hít thở rất nhiều năng lượng tiêu cực hơn cả mình nhiều. Nhưng mà nghề nghiệp lại đòi hỏi họ phải có lý trí và khách quan. Nhưng mà Tăng Thanh lại thấy thứ đầu tiên mà phóng viên tin tức đem tới là tình và lý, sau đó thì mới đến pháp luật. Không chỉ là phơi bày sự thật mà còn nói lên tiếng lòng của quần chúng. Sau đó thì Tăng Thanh phát hiện ra vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn ở thành phố Giang, thành phố Lịch và thành phố Xuân ở trong số rất nhiều vụ án hồ sơ chưa được phá giải trước kia. Cô cũng có hỏi bạn bè là cảnh sát, cũng có hỏi những người làm truyền thông khác. Cô cũng từng đến những địa điểm vứt xác ở nơi hoang dã, rồi ở biển thành phố Giang để tìm hiểu. Sau khi thu thập được tư liệu ban đầu, cô ấy lại đem đến cho tổng biên tập xem, mong được duyệt đề tài. Tổng biên tập chính là người làm tin tức lâu năm, rất nhạy cảm với độ lan truyền của tin tức. Ông ấy vừa nhìn thì đã biết ngay đề tài này chắc chắn sẽ nổi, hơn nữa còn có thể giành được sự quan tâm nhiệt liệt của xã hội, đủ thúc đẩy sự hiếu kỳ của người đọc. Đúng là một công đôi ba chuyện. Cứ như vậy, đề tài nhanh chóng đã được duyệt, Lâm Tăng Thanh cuối cùng cũng bắt đầu đi sớm về muộn với công tác điều tra. Trương Tiêu đã nhớ lại lần gần đây nhất là vào khoảng 14 ngày, Lâm Tăng Thanh đều không đến công ty báo cáo. Chỉ là mỗi ngày nhắn tin cho công ty, cho biết mình đang đi hỏi thăm dò la tin tức bên ngoài. Nếu Lâm Tăng Thanh cần phải đến thành phố Lịch và cả thành phố Xuân thì cũng sẽ nói trước. Thế nhưng trong lúc đi công tác, có lúc cô ấy còn quên cả việc nhắn tin. Lâu dần thì đồng nghiệp trong công ty cũng đã quen với sự mất tích của Lâm Tăng Thanh, đến nỗi còn có đồng nghiệp nghĩ Lâm Tăng Thanh chính là đã nghỉ việc rồi. Cho đến một ngày, Lâm Tăng Thanh đột nhiên về lại công ty, đưa cho tổng biên tập xem bản thảo nhiều kỳ đầu tiên. Tổng biên tập xem xong thì rất thích, bảo cô ấy là sửa lỗi chính tả rồi đăng ngay. Lâm Tăng Thanh còn bàn bạc bút danh với tổng biên tập, tuyệt đối không thể để bút danh trước kia hoặc là tên thật của cô ấy để đăng tải, vì vẫn chưa bắt được hung thủ. Chưa đến một ngày, bài đăng của Lâm Tăng Thanh đã gây xôn xao cộng đồng mạng vì văn phong sắc bén lão luyện, lời văn gãy gọn, cũng không có nhiều tình tiết dư thừa. Còn có thể thể hiện được tài liệu bậc nhất của những kênh truyền thông khác không có được, kết hợp thêm ảnh chụp hiện trường vụ án, có đầy đủ lý lẽ chứng cứ khiến cho dư luận dậy sóng vào thời điểm đó. Trương Tiêu nói đến đây thì bỗng nhớ ra, vội mở điện thoại tìm một tấm ảnh đã chụp trước đó đưa cho Lục Nghiễm. Lục Nghiễm cầm lên máy xem, đây chính là hình ảnh chụp họp mừng sau khi bài đăng của Lâm Tăng Thanh đã phá hủy lịch sử xem của công ty. Trong ảnh, Trương Tiêu và Lâm Tăng Thanh là tựa vào nhau, cùng nhau uống ly nước ở trước ống kính trông rất thân thiết. Lục Nghiễm lại lướt qua xem mấy tấm ảnh ở phía sau rồi bảo, vậy Lâm Tăng Thanh và Lưu Vân Xuyên hẹn hò từ bao giờ? Trương Tiêu nói, à, đó là câu chuyện của trước lúc họp mừng. Tối hôm họp mừng thì Lâm Tăng Thanh uống có hơi nhiều một chút, còn nói với tôi rằng có một người đàn ông cô ấy đang quen. Cô ấy nói người đàn ông đó đã công thành danh toại, khôi ngô tuấn tú, tính tình cũng khá là tốt, không rượu bia thuốc lá, không có bất cứ thói quen xấu nào cả. Cũng rất biết quan tâm đến người khác, nhưng mà tôi còn nhớ rất rõ là lúc đó Lâm Tăng Thanh còn có hỏi tôi là có tin trên đời này có người đàn ông nào đó hoàn hảo tới như vậy không? Người ta thường hay nói, rượu vào thì lời ra. Xem ra ở trong lòng Lâm Tăng Thanh khá là hoài nghi Lưu Vân Xuyên. Lúc đó Trương Tiêu cũng đã uống kha khá, nói bừa là người đàn ông hoàn hảo đều là do người phụ nữ định nghĩa và ảo tưởng mà ra. Đứng ở góc độ đàn ông, đó đều là những thứ không cần thiết, nghĩ rằng phụ nữ yêu cầu quá cao ở họ. Lâm Tăng Thanh yên lặng một lát rồi nói, đúng đấy, người càng hoàn hảo thì có thể ở bên trong sâu thẳm lại càng nguy hiểm. Nếu một người mà không có lấy một chút khuyết điểm, đến cái ác cơ bản nhất là bản tính của con người mà cũng ẩn giấu được, thì chỉ có thể nói là cái ác ở bên trong con người này không dễ để cho người khác nhìn thấy được. Vậy thì đáng sợ đến cỡ nào chứ? Lục Nghiễm nghe đến đây, hồi lâu thì không nói gì, cứ suy nghĩ về ẩn ý câu nói của Lâm Tăng Thanh. Tất nhiên là Lâm Tăng Thanh sẽ không nói với Trương Tiêu hay là ai khác rằng cô ấy đang nghi ngờ Lưu Vân Xuyên. Thế nhưng trong lời nói lại không khỏi tự tiết lộ một chút. Nếu một người cứ luôn duy trì hình tượng hoàn hảo trong cuộc sống hàng ngày, vậy thì những tích tụ tâm lý, những năng lượng xấu ở trong họ sẽ xả ra đâu? Lục Nghiễm lại hỏi, vậy theo cô thì Lưu Vân Xuyên có biết Lâm Tăng Thanh là ST hay không? Trương Tiêu ngẫm nghĩ một lúc rồi không chắc chắn lắm. Tôi không dám nói là tôi biết, nhưng có chuyện này lạ lắm. Chuyện gì? Trương Tiêu nhanh chóng cho biết, một tháng trước khi gặp chuyện, Lâm Tăng Thanh đã dần dần ít liên lạc với công ty. Cô ấy càng lúc càng điều tra và hỏi thăm về vụ án với tần suất gắt hơn. Mỗi lần liên lạc về đều là vừa đưa ra một bản nháp, chỉnh sửa, chữ nghĩa với hình ảnh xong thì liền gửi lên công ty. Cho đến một ngày nọ, Lâm Tăng Thanh gửi hết một loạt mấy chương trình bản thảo và hình ảnh cho tổng biên tập dưới dạng thư điện tử, đồng thời gửi một phần vào hòm thư cá nhân của Trương Tiêu kèm theo một dòng chữ rất kỳ lạ. Trương Tiêu vẫn còn giữ mẩu thư điện tử ấy cho đến bây giờ, cô vừa nói vừa tìm lại, đưa cho Lục Nghiễm xem. Quả thật là trong mẩu thư điện tử, ngoài tập tài liệu đính kèm còn có thêm một dòng chữ. Dùng tài khoản của chị, lên đăng giúp chị, tên tài khoản là, mật khẩu là. Xem đến đây thì Lục Nghiễm cũng khẽ cau mày, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện ở trong đầu là liệu câu này có được viết ở trong thư điện tử gửi cho tổng biên tập hay không, hay chỉ có mình Trương Tiêu thôi. Lục Nghiễm hỏi, nội dung thư điện tử của cô và tổng biên tập nhận được có giống nhau hay không? Trương Tiêu nói, thật ra ban đầu tôi nghĩ là giống, mấy ngày sau thì mới nhận ra Tăng Thanh không có đăng bài mới, tổng biên tập cũng không đề cập đến chuyện này nữa. Cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Còn tập trung mọi người tích cực bàn luận một vấn đề khác, tôi cũng cảm thấy có hơi kỳ lạ. Vậy sau đó, cô có đăng bài giúp cho Lâm Tăng Thanh hay không? Có đăng mấy bài, còn phải là lúc ở công ty không có ai đăng nhập vào tài khoản của Lâm Tăng Thanh để đăng đó. Tổng biên tập biết được thì tức giận lắm, còn nổi cơn ngay tại văn phòng. Ông ấy cũng có nghi ngờ tổ của tôi, nhưng thật ra là không có chứng cứ, nên sự việc cứ vậy mà qua luôn. Nhưng mà đến hôm sau thì phòng làm việc của tôi đã bị lắp camera, sau đó thì tôi không dám đăng nữa. Sau đó, Lâm Tăng Thanh cũng không về công ty nữa. Lại một tháng sau, không biết Trương Tiêu nghe nói đến chuyện Lâm Tăng Thanh đã bị đưa vào khoa tâm thần. Nghe nói cô ấy có chút vấn đề về thần kinh đã được một thời gian lâu rồi. Trước giờ vẫn phải uống thuốc, nhưng cứ tái đi tái lại, không đỡ hơn. Lại cũng có vấn đề về giấc ngủ, cộng thêm việc qua đắm đuối với công việc điều tra vụ án. Dần dần đã mắc chứng hoang tưởng, không còn phân biệt được đâu là thế giới hiện thực, đâu là thế giới ở trong vụ án nữa. Tất nhiên là Trương Tiêu cũng không hề tin vào mấy lời đồn đại đó, thế nhưng nó lại được lan rộng trong công ty. Khoảng thời gian sau đó, tổng biên tập cũng rất nhân nhượng với mọi người. Lần nào họp cũng nhắc nhở mọi người nhất định phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, chú ý ngủ nghê, đừng vì câu chuyện điều tra thăm hỏi mà dẫn đến bệnh tâm thần. Trương Tiêu thở dài thành thật nói, thật ra, chúng tôi đều ngầm biết rằng chắc chắn tổng biên tập có biết một chút ít gì đó. Ít nhất thì đằng sau cũng đã có người sắp xếp tiếp xúc với ông ấy. Nhưng mà nếu không làm gì mà ông ấy ôm ngần ấy bản thảo mà không đăng chứ? Nội dung ở trong đó rất đặc sắc. Một khi đăng lên thì chắc chắn sẽ dậy sóng dư luận ngay lập tức. Với khứu giác của tổng biên tập thì chuyện này không thể là không nhìn thấy được điều đó. Rõ ràng là tổng biên tập là người biết được ẩn tình. Hơn nữa, người đứng đằng sau tiếp xúc với ông ta chắc hẳn còn có liên quan đến vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn. Người này thật sự là chưa bị đưa ra ánh sáng, bị bại lộ, nên trong lúc cấp bách đã đưa ra hành động cực đoan. Lục Nghiễm sắp xếp suy nghĩ, sau đó hỏi câu cuối cùng. Cô có thấy Lâm Tăng Thanh uống thuốc gì không? Trương Tiêu nói. Ban đầu tôi có thấy, kiểu lọ thuốc nhỏ giống bình thường thôi, cô ấy nói là thuốc bổ sung vitamin, sau đó thì không thấy cô ấy uống nữa. Nhưng mà cô ấy cũng thường xuyên đau đầu, hay nằm mơ, nửa đêm mất ngủ, chưa đến còn đi ra hiệu thuốc mua thuốc giảm đau. Uống vitamin, sao lại đau đầu? Chuyện này chắc chắn là có điều kỳ lạ. Suốt cả quá trình lấy thông tin, Lục Nghiễm cũng không hề đưa ra bất cứ suy đoán hay suy luận nào mang tính chất kết luận. Đợi sau khi kết thúc, anh nhờ Lý Hiểu Mộng đưa Trương Tiêu đi, còn nhờ Trương Tiêu để lại vài tài liệu và hình ảnh kèm theo. Trương Tiêu vốn định thừa cơ nghe ngóng một chút tình hình từ phía nội bộ chi đội. Hơn nữa Lục Nghiễm cũng từng là bạn trường trung học số 16 khu phía Bắc, có thể tiếp cận. Ai ngờ Lục Nghiễm lại cười rất hở hững. Không phải là không muốn tiết lộ cho cô, chỉ là vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra. Một câu nói bừa của tôi lại có thể bị phóng đại dưới ngòi bút của các cô, suy diễn ra rất nhiều thứ khác nữa. Trương Tiêu lập tức thề thốt. Không đâu, tôi đảm bảo tôi sẽ viết hết sự thật, không thêm không bớt một chữ nào cả. Lục Nghiễm nhướng mày, vài giây sau thì không cười nữa mà hỏi. Cô không sợ, sau khi đăng báo, công việc của cô sẽ bị ảnh hưởng, rồi an toàn cá nhân của cô cũng có thể sẽ bị đe dọa hay sao? Trương Tiêu nghẹn lời, nghĩ đến tình trạng hiện giờ của Lâm Tăng Thanh mà cũng có hơi hãi hùng. Cuối cùng thì Lục Nghiễm lại nói. Yên tâm đi, đến lúc phá được án, cảnh sát chúng tôi chắc chắn sẽ cần đến sự giúp đỡ của truyền thông. Thế nhưng trước đó, bất cứ hành động bứt dây động rừng nào cũng đều có thể trở thành chướng ngại vật ở trong quá trình điều tra, lại còn sẽ liên lụy đến người vô tội nữa. Đến lúc này thì Trương Tiêu cũng không còn gì để phản bác. Lục Nghiễm cũng về phòng làm việc, xem ghi chép của Trương Tiêu, sắp xếp manh mối lại từ đầu. Trương Tiêu thì giống như một mảnh ghép trong bức tranh này vậy. Tuy không phải mảnh ghép chủ chốt ở giữa, chỉ quanh quẩn ở bên ngoài, thế nhưng cô ta đã cung cấp được vài thông tin quan trọng. Lâm Tăng Thanh có thể bị người ta đầu độc, bị bỏ thuốc, dẫn đến việc cô ấy xuất hiện vấn đề về thần kinh. Nếu dựa trên cơ sở này, rồi dùng thêm vài thủ đoạn để kích thích, khiến cho hệ thần kinh của cô ấy sụp đổ ở trong sợ hãi và kinh hoàng. Vài tháng trước lúc gặp chuyện, Lâm Tăng Thanh đã từng nghi ngờ con người của Lưu Vân Xuyên. Thế nhưng cô ấy cũng không phải là người đánh tiếng tùy tiện. Vì thế, không nói với bạn bè mà chỉ tiết lộ một chút thông tin rất mù mờ. Từ điểm này cũng không khó để thấy được Lâm Tăng Thanh là một cô gái hết sức thận trọng và kỹ tính, hơn nữa còn rất can đảm. Tất nhiên, cô ấy cũng có một khả năng nhìn thấu bản chất của con người. Điều này chắc hẳn có liên quan đến việc cô ấy từ nhỏ tới lớn đã lớn lên ở cô nhi viện rồi làm phóng viên tin tức xã hội. Bên cạnh đó, tổng biên tập của tạp chí chắc chắn cũng từng tiếp xúc với rất nhiều phần tử của phạm tội hoặc là người được phần tử phạm tội ủy thác. Lâm Tăng Thanh cũng là cảm nhận được, nhưng hẳn là không chắc chắn, vẫn còn ôm một chút hy vọng về nhân cách của tổng biên tập, vì thế mà mới gửi bưu kiện điện tử cuối cùng cho ông ta. Phần tử phạm tội này có thể thật sự có quyền lực nhất định ở thành phố Giang, như những gì mà Lâm Tăng Thanh ghi ở trong bản điều tra theo dõi. Thế nên mới có gây ra lắm cớ sự như vậy. Tổng biên tập thì chắc chắn chính là sợ liên lụy nên mới tức giận khi biết bản thảo đã bị đăng tải với tài khoản của Lâm Tăng Thanh. Lục Nghiễm đăm chiêu suy nghĩ, cũng không nhận ra được thời gian đang trôi qua. Chưa được bao lâu thì điện thoại có tin nhắn của Tiết Bồng gửi đến. Vừa nãy, Pháp Y Quý mới đến phòng khoa của bọn tôi, còn đưa cho tôi một xấp hồ sơ. Chúng tôi đang sang đó. Nói trước để anh biết, có thể anh ấy sẽ cung cấp được một số thông tin, manh mối, then chốt có liên quan đến Lưu Vân Xuyên. Pháp Y Quý. Lục Nghiễm chững lại, gửi nhanh một dấu chấm hỏi. Tiết Bồng chỉ nói một câu. Quý Phong, chính là Quý Đông Duẫn. Lục Nghiễm ngẩn cả người. Lập tức đi nhanh về phía phòng làm việc. Gọi người điềm tĩnh nhất tổ trinh sát số 1 là Hứa Chăn tới. Lục Nghiễm nói. Lát nữa Pháp Y Quý tới đây, cậu phối hợp với tôi để lấy lời khai cho anh ấy. Hứa Chăn sững sờ, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, anh cũng không kịp hiểu. Lục Nghiễm lại nói, Pháp Y Quý có hơi dính dáng lên vụ án của Lưu Vân Xuyên, nhưng không phải là trực tiếp, chỉ là gián tiếp thôi, anh ấy sẽ cung cấp manh mối cho vụ án này. Quá lắm thì chỉ là với thân phận nhân chứng, không phải là nghi phạm, nhưng vì thế mà vẫn rất cần phải cẩn trọng thái độ và cách hỏi. Hứa Chăn đã ngấm hết thông tin, vội vàng nói, tôi hiểu. Đang nói đến đây, Tiết Bồng với Quý Đông Duẫn cũng đã đi đến. Lục Nghiễm ngước mắt, xuyên qua Hứa Chăn, nhìn ra phía cửa. Ánh mắt của hai người nhìn vào phía Lục Nghiễm. Lục Nghiễm bước tới, lặng thinh, ra dấu về phía hành lang. Vào phòng nói chuyện nhé. Tiết Bồng cũng không lên tiếng, mặt hơi căng thẳng. Quý Đông Duẫn thì lại rất điềm tĩnh, chỉ là không còn cười vui như mọi ngày. Mọi người đi đến phòng thẩm vấn, Hứa Chăn mở cửa mời Quý Đông Duẫn đi vào. Tiết Bồng đứng ở ngoài cửa, mắt nhìn Lục Nghiễm. Lục Nghiễm nói, vào cùng đi. Tiết Bồng đi theo Lục Nghiễm vào trong phòng, cũng không nói điều gì, đặt một tệp hồ sơ xuống dưới, ngồi đợi ở bên trong góc. Lục Nghiễm đóng cửa lại, ngồi đối diện với Quý Đông Duẫn, tư thế như là đang nói chuyện phiếm. Tiếp theo đó thì Lục Nghiễm lật mặt hồ sơ tài liệu ngay trước mặt Quý Đông Duẫn, vẻ mặt có hơi thay đổi, nhưng sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong lúc xem hồ sơ, thi thoảng còn liếc Quý Đông Duẫn. Từ đầu đến cuối, Quý Đông Duẫn đều cụp mắt không nói năng gì. Lục Nghiễm xem xong tất cả các tư liệu, cười hờ hững, rồi nói câu đầu tiên. Pháp Y Quý, anh luôn cho tôi cảm giác, anh là người sâu không thể dò, hơn nữa lại còn chất chứa rất nhiều câu chuyện. Nhưng tôi không ngờ câu chuyện của anh lại là như thế này. Nói đoạn thì Lục Nghiễm lấy ra điện thoại, chia một tấm ảnh 5 người trước mặt của Quý Đông Duẫn. Nếu anh là Quý Phong thì tự giới thiệu bản thân trước đi vậy. Quý Đông Duẫn thẫn thờ nhìn tấm ảnh rồi bảo. Quý Phong là tên trước kia của tôi. Lúc đó thì bố mẹ tôi còn làm việc ở cô nhi viện Lập Tâm. Sau đó khi họ thôi việc, chuyển sang buôn bán nhỏ, tôi cũng đã rời khỏi đó theo họ. Trước khi thi lên đại học, tôi cũng đã đổi tên. Lục Nghiễm nhanh chóng hỏi vấn đề Tiết Bồng đã hỏi. Tôi nhớ trong vụ án Trần Lăng treo cổ tự tử, người theo chúng tôi đến hiện trường phụ trách công tác khám nghiệm tử thi, sau đó đều là anh, nhưng anh lại chưa từng tiết lộ anh có quen cô ta. Anh có thể giải thích tại sao không? Quý Đông Duẫn khẽ gật đầu. Thật ra, tôi không hề thân mấy với Trần Lăng. Trước khi chị ấy tự sát, tôi còn không nhớ gì nhiều về chị ấy nữa. Chị ấy lớn hơn tôi 9 tuổi, sau đó khi đủ tuổi trưởng thành thì đã rời khỏi Lập Tâm. Chỉ là đôi lúc nhân lúc rảnh rỗi, khi về thăm bạn bè, những người cùng nhau lớn lên. Lúc đó tôi còn chưa tới 10 tuổi, thân phận của tôi với họ có khác nhau. Tuy là chơi khá thân với một vài người, nhưng không thân như là họ thân với nhau. Hơn nữa lên cấp 3, tôi cũng đã bắt đầu ở trong trường. Trước đó thì chỉ tiếp xúc với một số ít người ở Lập Tâm, mỗi lần sau khi tan học vào cuối tuần một chút. Nói đến đây thì Quý Đông Duẫn chỉ vào người khác ở trong ảnh. Tôi và Trương Nghiêm Vân chẳng thân thiết gì nhau, lại còn thường xuyên xích mích. Tuy là sau này có từ thù thành bạn, nhưng tính cách thì đã không hợp nhau sẵn. Chụp ảnh chung cũng chỉ vì là Lâm Tăng Thanh và Mao Tử Linh kéo chúng tôi vào cùng. Lục Nghiễm cũng nhìn vào bức ảnh. Quả thật là Quý Đông Duẫn và Trương Nghiêm Vân đứng cách nhau là xa nhất. Mao Tử Linh với Lâm Tăng Thanh thì lại đứng sát cạnh nhau hơn. Trương Nghiêm Vân đứng khá gần Lâm Tăng Thanh. Lục Nghiễm lại hỏi. Tên của Lâm Tăng Thanh và Mao Tử Linh đều là tên của loại thuốc bắc. Điều này là trùng hợp sao? Quý Đông Duẫn lắc đầu bảo. Tất nhiên là không. Tên của hai người họ đều là do tôi nghĩ ra đấy. Quý Đông Duẫn giải thích rất nhanh rằng ông nội của gã từng là thầy thuốc trung y. Bố cũng rất đam mê y học. Nhưng thành tích học tập và khả năng tiếp thu thì chỉ ở trên mức trung bình. Vì thế không học nổi, nên ông nội của Quý Đông Duẫn bèn làm y tế ở cô nhi viện Lập Tâm. Quý Đông Duẫn cũng có đam mê và hứng thú với trung y từ nhỏ, cũng còn thường hay học thuộc các loại tên thuốc. Trong lúc học thì gã nhận thấy có rất nhiều tên thuốc đều rất có khí chất, có tên thậm chí còn đậm chất văn thơ. Khi đó Mao Tử Linh tên là Mao Tiểu Linh, còn Lâm Tăng Thanh thì tên là Lâm Thanh Thanh. Cả hai đều hơi khó chịu về cái tên của mình, cảm thấy nó không có gì đặc biệt. Có lần, Quý Đông Duẫn tan học về, cùng ngồi làm bài tập với họ, bèn viết tên thuốc lên cái bảng nhỏ. Vừa lúc Mao Tử Linh với Lâm Tăng Thanh nhắc chuyện tên họ, bèn buộc miệng nói rằng sao tên mình không được đẹp bằng mấy cái tên cây thuốc khô khan kia. Quý Đông Duẫn cảm thấy hào hứng, buột miệng bảo rằng thật ra những tên cây thuốc này rất thích hợp để đặt tên cho người, địa danh hay là thay thế cho cái tiết. Sau đó thì gã lấy tên của Trình Linh Tố ở trong Tiết Sơn Phi Hồ ra làm ví dụ. Cái tên Trình Linh Tố được lấy từ hai quyển Linh Khu và Tố Vấn của Hoàng đế Nội Kinh. Bên cạnh đó, người xưa cũng từng dùng tên thuốc để viết sách hoặc là lời thơ, ví dụ như chuyện một danh y du hí bên ngoài quá lâu không về, người vợ ở nhà một lòng thương nhớ, dùng tên thuốc để viết một bức thư gửi chồng, ở trong đó có câu thơ, đậu khấu không tàn hận trong lòng, đinh hương trống vắng buồn trong mưa. Quý Đông Duẫn kể xong hai câu chuyện này thì Mao Tử Linh và Lâm Tăng Thanh lập tức cảm thấy rất hào hứng, liền nhờ Quý Đông Duẫn sửa tên giúp. Thật ra thì khi đó cả ba đều cảm thấy chỉ sửa chơi như thế thôi, không ngờ lại thành đổi thật. Quý Đông Duẫn vừa lật sách, vừa kết hợp chữ Linh và chữ Thanh để sửa, cuối cùng quyết định chọn là Tử Linh và Tăng Thanh. Nhưng cũng từ sau đó, Mao Tử Linh thường hay nghe Quý Đông Duẫn kể những câu chuyện văn thơ đằng sau tên thuốc, dần dần lại cũng cảm thấy có hứng thú với y học. Mối quan hệ của hai người mỗi lúc càng một gần gũi. Nghe đến đây thì Lục Nghiễm nói, mẹ Khúc Tân Di nói, tên ban đầu của con bé là Tân Y, sau đó thì được nhận nuôi lại đổi thành Tân Di. Còn nói là có một người chị ở cô nhi viện đã đặt cho, người này là Lâm Tăng Thanh sao? Quý Đông Duẫn, Tăng Thanh không hứng thú với y học nhiều đến vậy, bảo cô ấy đặt, cô ấy cũng không có nghĩ đến. Tuy tôi không biết được tình hình cụ thể khi đó, nhưng tôi đoán chắc Tăng Thanh đi hỏi Tử Linh thì Tử Linh mới nghĩ giúp. Lục Nghiễm chậm chậm gật đầu. Cuối cùng thì đã giải đáp được nghi vấn về những cái tên. Đây cũng là nguyên do vì sao mà cả ba người đều có tên liên quan đến cây thuốc. Lục Nghiễm lại hỏi, vậy anh có ấn tượng gì khác về Khúc Tân Di hay không? Quý Đông Duẫn lắc đầu nói, hồi tôi cấp 3 thì đã ở trong trường, mấy năm đó cũng có không ít trẻ mồ côi mới tới cô nhi viện, đứa nào thì cũng còn nhỏ lắm. Dù cuối tuần tôi có về chơi cùng với bạn bè trạc tuổi, rồi nói chuyện học hành ở trường, thì cũng rất ít tiếp xúc với mấy đứa trẻ mới. Nghe đến đây, thì Tiết Bồng nãy giờ im lặng, ngồi đó không nói tiếng nào, lại bắt đầu sắp xếp lại manh mối ở trong đầu. Lúc này, Tiết Bồng lại tính nhanh chênh lệch tuổi tác của Quý Đông Duẫn và Khúc Tân Di. Hiện giờ thì Quý Đông Duẫn 30 tuổi, Khúc Tân Di 17 tuổi. Lúc lên cấp 3 thì chắc chắn Quý Đông Duẫn tầm 15 tuổi. Vậy thì vào 15 năm trước, khi đó Khúc Tân Di mới có 2-3 tuổi. Đến lúc Quý Đông Duẫn tốt nghiệp xong cấp 3, Khúc Tân Di 5 tuổi, vừa ở độ tuổi được nhận nuôi. Một cậu chàng 15 tuổi và một cô bé gái 2 tuổi, đúng là không có khả năng xuất hiện mối liên quan đến nhau. Tính đến thời điểm hiện tại, câu chuyện của Quý Đông Duẫn đều là hợp tình hợp lý, không có sơ hở, chắc chắn cũng là không thêm mắm dặm muối đáng kể gì. Nhưng mà... Tiết Bồng nhanh chóng nghĩ đến dáng vẻ sau cái chết của Trần Lăng cùng với sự điềm tĩnh cực kỳ của Quý Đông Duẫn khi khám nghiệm tử thi. Nghĩ đến đây thì Tiết Bồng cau mày đột nhiên bảo: "Tôi có cái này, tôi có thể hỏi cái này không?" Lục Nghiễm chững lại quay đầu nhìn cô. Quý Đông Duẫn cùng đưa ánh mắt sang. Tiết Bồng nhìn vào mắt của Lục Nghiễm, sau đó lại nhìn sang Quý Đông Duẫn. "Em vẫn rất luôn để tâm đến hai chai nước hồ mà Trần Lăng đã để lại. Đồng nghiệp ở khoa kiểm nghiệm dấu vết, Lục Nghiễm và cả anh đều biết chuyện. Thế nhưng ngoài anh ra, không có ai hỏi em xem về kết quả xét nghiệm của chai nước đó. Anh đã hỏi em không dưới 3 lần. Em muốn biết, anh chỉ là đơn giản vì tò mò về thành phần của chai nước, hay là hỏi vì Trần Lăng?" Vấn đề này vốn không có liên quan đến vụ án của Lưu Vân Xuyên, thế nhưng lại có thể thông qua câu hỏi mà trực tiếp suy đoán vừa nãy rằng Quý Đông Duẫn có nói dối hay không. Nếu Quý Đông Duẫn không thân với Trần Lăng, cả hai đã dừng liên lạc với nhau từ lâu, thế thì tại sao gã lại quan tâm đến chai nước mà Trần Lăng để lại như vậy? Gã quan tâm đến chai nước đó thì liệu có phải đó là do thứ Trần Lăng để lại nên bắt buộc hỏi có phải là kỳ lạ không? Vài giây sau thì Quý Đông Duẫn bỗng nhiên bật cười, nhìn Tiết Bồng với ánh mắt khen ngợi. "Thì ra, em đã để ý từ rất lâu rồi." Tiết Bồng nghe thấy lại vô thức nheo mắt. "Nói vậy là anh đã cố tình gợi ý nhắc nhở em." Quý Đông Duẫn không cười nữa, gã chậm rãi nói: "Tôi tuy không thân với Trần Lăng, thế nhưng tôi vẫn biết con người chị ta như thế nào. Lúc ở Lập Tâm, gần như mọi đứa trẻ đều nghe lời chị ta. Dù trong lòng không nể thì cũng không dám đối đầu. Những đứa bé nhỏ yếu ớt chủ động thì sẽ dựa dẫm vào chị ta. Từ nhỏ đã hiểu được, có chỗ dựa thì sẽ dễ sống." Cách nói của Quý Đông Duẫn miêu tả về Trần Lăng hết sức ăn khớp với những gì mà nữ tù Triệu Phong và Chu Ngọc đã nói. Tất nhiên, ngoài việc cô ta có sức áp đảo thì việc này còn liên quan đến trí thông minh và thủ đoạn của cô ta nữa. "Có rất nhiều lần tôi đã đứng trơ mắt nhìn Trần Lăng xử đẹp vài đứa chỉ với một chút mánh khóe nhỏ. Khi đó tôi đã biết người này cũng không dễ dây vào. Cái thông minh của Trần Lăng là chị ta rất ít khi tự tay. Đa phần đều là đứng ở đằng sau chỉ đạo. Dù có gây lớn chuyện thì cũng sẽ không dính tới chị ta. Hơn nữa, những đứa thực hiện cũng sẽ tự chủ động bảo vệ chị ta. Vì thế sau khi nghe nói chị ta ở tù thì tôi cũng có hơi bất ngờ. Chị ta là người rất giỏi giấu mặt đằng sau. Những kẻ đã xông pha lên trước sẽ bằng lòng bảo vệ cho chị ta. Sao cô ta lại có thể dễ đích thân phạm pháp như vậy? Chuyện này ắt hẳn có khuất tất." Quý Đông Duẫn lại tiếp tục nói: "Nếu chai nước đó là của ai khác thì tôi sẽ không quan tâm. Thế nhưng chính vì là của Trần Lăng nên tôi mới khá để ý tới. Tôi cảm thấy chai nước của chị ta để lại chắc chắn còn có ý nghĩa sâu xa. Nhưng với tính cách của chị ta thì chuyện đó sẽ không thể giải thích thẳng ra được mà sẽ dùng cách như vậy. Có cái là đứng ở góc độ cá nhân tôi thì tôi thấy chị ta làm như vậy rất mạo hiểm. Vì nếu như sau khi chị ta tự sát, tổ trại giam không báo cho chi đội hợp tác điều tra, nếu pháp y và chuyên gia giám định dấu vết không được cử đi, không ai có lòng tò mò, vậy thì chai nước này chắc chắn sớm đã bị vứt đi rồi." Nghe đến đây thì Lục Nghiễm lại hỏi tiếp: "Vì anh hiểu con người của Trần Lăng, thế nên anh mới chắc chắn rằng chai nước đó vốn dĩ rất có vấn đề, mới nhắc nhở chuyện này nhiều lần với Tiết Bồng sao?" Quý Đông Duẫn gật đầu: "Sự thật đã chứng minh, chai nước đó quả thật là có điều kỳ lạ." Lục Nghiễm lặng thinh trong giây lát, quan sát biểu cảm của Quý Đông Duẫn, cân nhắc xem hắn là đang nói thật bao nhiêu phần trăm. Vì đặc trưng nghề nghiệp nên người làm cảnh sát ít nhiều cũng sẽ có tính đa nghi. Cũng là bởi vì đa nghi nên mới có thể làm được những chuyện tìm ra manh mối trong vô số những việc trông có vẻ rất có tình, có lý. Tuy cho tới hiện tại, tất cả những gì Quý Đông Duẫn nói đều không có một kẽ hở. Thế nhưng, có một chuyện mà Lục Nghiễm đã luôn thắc mắc. Tại sao Quý Đông Duẫn lại chủ động cung cấp tài liệu điều tra? Chỉ đơn giản là nhận thức được vụ án có điểm đáng ngờ, hay là đã nghe ngóng được gì từ trước đó? Biết rõ với kỹ thuật hiện giờ, sớm muộn gì cũng có thể lần tới mình, nên dứt khoát bước ra đánh phủ đầu trước. Nghĩ đến đây thì Lục Nghiễm hỏi: "Pháp y Quý, từ khi nào anh đã bắt đầu quyết định để lộ thân phận vậy? Hôm nay hay là đã từ trước đó rất lâu?" Đây cũng chính là câu hỏi mà Tiết Bồng quan tâm. Cô vô thức nhìn về phía Quý Đông Duẫn. Quý Đông Duẫn thì lại vẫn giữ vẻ mặt như cũ, chỉ nhìn Lục Nghiễm rồi bảo: "Tôi phải nói rõ là tôi không để lộ thân phận. vì trước giờ tôi chưa từng có ý định che đậy. Tôi làm công việc này cũng cần phải được xét lý lịch chính trị, đến cả chế độ thẩm tra, cũng không thấy tôi có vấn đề gì. Lục Nghiễm hơi khẽ nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực rồi cười nói. Là lỗi do tôi, đã dùng từ thiếu thận trọng rồi. Vậy thì từ khi nào anh quyết định đứng ra chịu lên tiếng? Câu hỏi này nghe có vẻ dễ trả lời, nhưng thực ra lại là một cái bẫy. Dù trả lời là hôm nay hay trước đó, thì đều cần phải có một lời giải thích hợp lý. Không có kẽ hở, nếu như không thể tự bào chữa, thì chắc chắn chỉ có nước là gậy ông đập lưng ông. Quý Đông Duẫn nói, bắt đầu từ hôm tôi giám định vết thương cho Khúc Tân Di, tôi đã cân nhắc đến việc này. Hôm đó Khúc Tân Di đột nhiên hỏi tôi có nhớ đến mình không. Lúc đó tôi có hơi kinh ngạc, sau đó nhớ kỹ lại, thì hình như lúc ở Lập Tâm cũng có một cô bé gái đổi tên thành Tân Di trước khi được nhận nuôi. Cũng bởi vì chuyện này thì tôi mới nhớ đến chuyện một năm trước, sau khi gặp Lâm Tăng Thanh, tôi từng có nhận được một bức thư. Bức thư đó được ném vào cửa nhà tôi. Ở bên trong còn có một câu hỏi tôi với tư cách là pháp y, có bao giờ đã nghi bệnh của Lâm Tăng Thanh là do ai đó gây ra hay không? Lục Nghiễm hỏi, sau đó thì sao? Anh đã làm gì? Sau khi nhận được bức thư, tôi có hỏi bạn học làm ở bệnh viện trung tâm, biết được là sau khi khoa thần kinh chuẩn đoán cho rằng bệnh của Lâm Tăng Thanh rằng có liên quan đến việc cô ấy cũng thường xuyên uống thuốc lung tung, thần kinh căng thẳng quá độ và áp lực nghề nghiệp. Vì vậy mà Lâm Tăng Thanh trước giờ luôn sống một mình, có thể loại bỏ hiểm nghi là bị người khác đầu độc. Hơn nữa không phải ngày nào cô ấy cũng đến công ty, cũng không có khả năng là bị đồng nghiệp đầu độc. Khi đó thì xem ra hoàn toàn không có chứng cứ xác thực được, chứng minh bệnh của Lâm Tăng Thanh là do có ai đó gây ra. Vì thế tôi cũng không có lý do để tiếp tục truy cứu. Nói đến đây thì Quý Đông Duẫn ho khẽ rồi hỏi, đội phó Lục, cho tôi cốc nước có được không? Lục Nghiễm gật đầu, nhìn sang Hứa Chăn. Hứa Chăn nhanh chóng đứng dậy, chưa bao lâu đã quay trở lại đưa nước suối cho Quý Đông Duẫn. Quý Đông Duẫn uống mấy ngụm rồi nói tiếp. Những người ngoài ngành nghề có thể là không thể hiểu được thể chế của chúng ta. Nghĩ là làm cảnh sát với pháp y là muốn làm gì cũng được. Sẽ có lúc phô trương rồi thần thành hóa quá lố về nghề nghiệp của chúng ta. Thế nhưng tự tôi hiểu rõ, làm pháp y cũng không có nghĩa là muốn sao cũng được. Đa phần thì đều là lực bất tòng tâm nhiều hơn. Ví dụ như người ta tới báo án, nói là người thân mất tích. Với kinh nghiệm và phán đoán của chúng ta thì sẽ nhanh chóng xác định được một nghi phạm nào đó. Nhưng vấn đề ở đây là nếu người mất tích này sống không thấy người, chết không thấy xác thì sao? Từ đầu đến cuối cũng không tìm được kẽ hở và manh mối mà nghi phạm đã để lại. Vậy thì dù trong lòng chắc chắn người này là hung thủ thì vẫn không thể phá được vụ án này. Ý Quý Đông Duẫn nói rất đơn giản, chính là với chuyện của Lâm Tăng Thanh, gã đã làm hết những gì có thể, những gì ngoài khả năng thì cũng không còn cách nào khác. Pháp luật rất công bằng, nhưng pháp luật thì cũng có kẽ hở. Chứng cứ là một phần cốt yếu, không thể chạm tới được thì rất khó mà xét tội. Lục Nghiễm lại hỏi, vậy vụ án của Khúc Tân Di thì sao? Pháp y Quý cũng có góc nhìn của mình nhỉ? Quý Đông Duẫn thở dài, sau khi biết được nghi phạm là Lưu Vân Xuyên, tôi đã nhận thức được đây có thể là một vụ án sắp đặt. Thế nhưng tôi cũng từng nghi ngờ, một nữ sinh mới có 17 tuổi như Khúc Tân Di, làm sao mà làm được đến tận đây? Thế nhưng nghi ngờ là một chuyện, tôi không hề có chứng cứ. Hơn nữa theo kết quả giám định, những vết thương kia lại cũng không phải do ngụy tạo. Tôi chỉ có thể viết báo cáo theo sự thực. Nói đến đây thì Quý Đông Duẫn chỉ vào mấy tờ giấy ở trên bàn rồi nói, nếu không phải do hôm qua có người ném thứ này vào trước cửa nhà tôi cũng sẽ không nói là cung cấp tư liệu. Vì dù là Trần Lăng, Lâm Tăng Thanh hay Khúc Tân Di, cứ cho là tôi có quen biết họ thì cũng chỉ có vậy thôi. Tôi có quen biết họ hay là không thì trên thực tế cũng chẳng giúp ích được gì cho vụ án cả. Lục Nghiễm đưa tấm ảnh chụp Mao Tử Linh và Lưu Vân Xuyên lên trên. Nếu anh không biết nhiều về những người khác, vậy thì nói về Mao Tử Linh đi. Quý Đông Duẫn cụp mắt nhìn cô gái trong ảnh như là đang gợi nhớ lại. Vài giây sau, gã mới thấp giọng. Trước kia, Mao Tử Linh mất tích, cô ấy đã ăn mặc sửa soạn như ở trong ảnh. Nhưng mà tôi lại không biết cô ấy quen Lưu Vân Xuyên. Cô ấy mất liên lạc với tôi lúc đi công tác ở thành phố Lịch. Sáng ngày hôm đó, chúng tôi mới còn gọi video cho nhau. Cô ấy còn đưa cho tôi xem cái túi sách ở trong tay mình, bảo là mới mua, hỏi tôi thấy có đẹp không. Quý Đông Duẫn cụp mắt nhìn cô gái ở trong ảnh như đang gợi nhớ lại. Vài giây sau thì gã mới thấp giọng nói. Trước khi Mao Tử Linh mất tích, Cô ấy đã ăn mặc sửa soạn như ở trong ảnh. Quý Đông Duẫn thở dài, ngước mắt lên rồi nói tiếp. Thế nhưng, sau khi cảnh sát thành phố Lịch đã điều tra, ở trong cửa hiệu này lại không có ghi chép mua sắm của Tử Linh, ở trên mạng cũng không có lịch sử mua hàng trực tuyến. Cảnh sát nghi ngờ chiếc túi đó chắc có thể là hàng giả. Nhưng mà tôi thấy thì không phải. Con người của Tử Linh rất chú trọng đến tiểu tiết. Cô ấy cũng từng nói với tôi mấy lần là hàng thật giả không nổi. Hàng giả thì chỉ là hàng giả thôi, thà không mua luôn. Thế nhưng, thu nhập của cô ấy lại không hề cao. Cô ấy chỉ là bác sĩ phụ khoa nhỏ nhoi. Tôi còn nói cô ấy là dù có mua túi mấy chục nghìn thì cũng chẳng có cơ hội dùng đến. Làm ở bệnh viện, không có ai lại đi lấy giá trị của cái túi sách để đo lường chất lượng nghề y cả. Hơn nữa, cả ngày, từ sáng đến tối đều là mặc áo blue trắng. Mua chiếc túi như vậy thì có ý nghĩa gì? Cũng có thể tưởng tượng ra được mọi chuyện sau đó như thế nào. Trong lúc Mao Tử Linh vui vẻ hào hứng khoe chiếc túi mới, thì Quý Đông Duẫn lại đưa ra đánh giá hết sức khách quan và lý trí như vậy, thì khác gì tạt cho Mao Tử Linh một gáo nước lạnh vậy. Mao Tử Linh lập tức hậm hực, cũng không thèm nghe tiếp. Cãi nhau mấy câu với Quý Đông Duẫn, rồi bảo mình phải đi mua sắm, cũng không rảnh rỗi mà nghe gã dạy dỗ. Tất nhiên là cũng không tạm biệt một cách vui vẻ gì mấy. Chỉ là Quý Đông Duẫn không ngờ tới, lần nói chuyện này lại là lần cuối cùng gã gặp được Mao Tử Linh. Lục Nghiễm chống đầu bằng một tay, sắp xếp tất cả manh mối ở trong đầu lại rồi hỏi. Mao Tử Linh chưa từng nói với anh, cô ấy có quen Lưu Vân Xuyên bao giờ sao? Nói sơ cũng không sao. Quý Đông Duẫn lắc đầu. Lúc tôi với Mao Tử Linh học ở trường Y, cũng chưa từng gặp người này bao giờ. Tôi thi công chức, vào thể chế công an, Mao Tử Linh thì chọn làm ở bệnh viện nhà nước. Tôi nhớ mang máng mấy tháng trước khi mất tích, cô ấy từng than thở với tôi rằng lương quá thấp, không đủ tiêu xài, công việc thì quá mệt mỏi. Có lúc cũng thấy rất không đáng, chỉ là gắng gượng vì chút tình nghĩa. Tôi hỏi cô ấy cần tiền để làm gì, tôi có thể cho cô ấy. Tử Linh thì lại nói, dù lấy cả lương của tôi và cô ấy cộng lại thì cũng chưa chắc đã đủ. Sau đó cô ấy nói muốn tìm vài cơ hội kiếm thêm thu nhập ở bên ngoài. Còn nói bây giờ nhiều bệnh viện đều làm như vậy, có người thì nhận bao thư, không thì có thể làm chút gì đó khác. Lục Nghiễm không trả lời, nhanh chóng sâu chuỗi tính cách, niềm đam mê theo đuổi vật chất của Mao Tử Linh cùng với việc cô ta muốn kiếm tiền nhanh chóng với con người của Lưu Vân Xuyên. Một người bác sĩ nhỏ nhoi của bệnh viện nhà nước, một người là bác sĩ con nhà giàu truyền thống gia đình làm nghề y, một người làm bệnh viện nhà nước, một người làm bệnh viện tư. Tuy là cùng nghề nghiệp, nhưng cuộc sống lại như ở hai thế giới khác nhau, một trời một vực. Hơn nữa, chắc chắn cũng không có cơ hội tiếp xúc với nhau. Nhưng nếu con đường kiếm thêm nhanh chóng mà Mao Tử Linh mong muốn lại đến từ Lưu Vân Xuyên thì sao? Nghĩ đến đây, Lục Nghiễm dò hỏi. Vậy hôm trước khi hai người cãi nhau vì một cái túi, Mao Tử Linh còn nói có mua những thứ xa xỉ phẩm nào khác nữa hay không? Quý Đông Duẫn. Có, hơn nữa là không chỉ một lần. Thật ra thì tính riêng những gì cô ấy nói với tôi ở trong năm đó thì đã có đến 7-8 cái túi hàng hiệu, rẻ nhất cũng đã là 15.000. 7-8 cái túi hàng hiệu, rẻ nhất cũng 15.000 sao? Với mức lương của bác sĩ nhỏ ở trong bệnh viện công thì không thể nào mà mua được, hoặc là phải có gia thế, hoặc là lại vượt khoản thẻ tín dụng. Căn phòng yên lặng trong giây lát, mọi người đều cảm thấy rất nặng nề. Tất cả đều nghĩ đến kết quả xấu nhất. Một cô gái mất tích đã 2 năm thì có chuyện gì tốt nổi cơ chứ? Quý Đông Duẫn đột nhiên lại lên tiếng. Thật ra tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Chắc chắn Tử Linh đã gặp chuyện không may. Ban đầu có thể là do cô ấy để lộ chuyện tiền nên mới gặp họa. Với lại tôi đã làm pháp y lâu như vậy rồi, cũng đã chứng kiến rất nhiều vụ việc. Chết lâu năm thì mới phát hiện ra xương cốt. Nếu số tư liệu ấy và mấy bức ảnh này cũng không tự nhiên xuất hiện khiến cho tôi nhìn thấy được Lưu Vân Xuyên, tôi cũng sẽ không nghĩ Tử Linh có liên quan đến vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn ở thành phố Giang, thành phố Lịch và thành phố Xuân. Lục Nghiễm, ý anh là thế nào? Quý Đông Duẫn, mọi người còn nhớ khoảng thời gian trước thành phố Lịch xảy ra một vụ án cô người mẫu nổi tiếng không? Còn có cả vụ án cưỡng hiếp giết người chưa được phá ở thành phố Xuân trong năm nay nữa. Cả hai vụ án này đều do tôi công tác để khám nghiệm tử thi. Hai vụ này có vài điểm giống nhau với hai vụ án từng xảy ra trước kia ở thành phố Giang. Tuy thi thể đều đã bị rửa qua nước thuốc, phá hủy ADN mà hung thủ để lại, thế nhưng dựa vào điều tra các mối quan hệ xã hội, lúc còn sống của người chết, phát hiện ra được ba người họ cùng tiếp xúc trực tiếp với Hoắc Ung. Hơn nữa, trước khi vụ án của thành phố Lịch và thành phố Xuân xảy ra, Hoắc Ung cũng đã đến hai địa điểm này. Lưu Vân Xuyên là bác sĩ riêng của nhà họ Hoắc, cũng là ở cạnh Hoắc Ung. Lục Nhiễm không hỏi tiếp. Một khi đã phát hiện ra chứng cứ xác thực, minh chứng là vụ án cưỡng hiếp giết người liên hoàn với Lưu Vân Xuyên và Hoắc Ung thì chúng tôi nhất định sẽ điều tra, sẽ thành lập chuyên án hợp tác với thành phố Lịch và thành phố Xuân. Quý Đông Duẫn, chuyện này thì tôi không lo, nhưng nhờ vào số thông tin và hình ảnh này mà tôi mới nghi ngờ chuyện Tử Linh mất tích có liên quan đến vụ án này, thế nên chủ động cung cấp manh mối. Lục Nghiễm không nói, chỉ nhìn vào Hứa Chan rồi lại nhìn sang Tiết Bồng. Anh hỏi, hai người có hỏi gì thêm không? Hứa Chan lắc đầu, Tiết Bồng lại lên tiếng, em vẫn còn thắc mắc về Trần Lăng. Quý Đông Duẫn nhìn vào mắt cô, Tiết Bồng nói rất nhẹ, cũng rất cứng nhắc. Vừa nãy, Pháp Y Quý vừa giải thích rằng, vì không thân với Trần Lăng nên anh mới không tiết lộ chuyện hai người từng quen biết với nhau trong quá khứ. Em thấy cách giải thích này không hợp lý. Nếu em là người quen với người chết thì dù không thân thích, nhưng theo yêu cầu của công việc và phản ứng của bản năng, em cũng sẽ báo cáo lại với cấp trên để cấp trên quyết định xem em có thích hợp tham gia công tác điều tra lần đó hay không. Trừ phi là em không muốn người khác biết em có quen với người này. Vậy thì vấn đề nằm ở đây, tại sao em lại không muốn người ta biết chứ? Vừa dứt lời thì cả căn phòng đã trở nên yên tĩnh. Lục Nghiễm nhìn chăm chăm vào Quý Đông Duẫn, quan sát vẻ mặt của gã. Quý Đông Duẫn lại lóe lên chút ngạc nhiên, dường như không ngờ được Tiết Bồng lại bám miết vào câu chuyện này. Hoặc có thể là sau khi kết thúc lấy lời khai, Tiết Bồng mới nhắc đến. Quý Đông Duẫn khẽ cười, bỗng trông lại dường như nhớ về dáng vẻ mọi ngày, chỉ là nụ cười này còn có chút đan xen tự diễu. Vì tôi là một người ích kỷ. Tiết Bồng giật thót, không ngờ gã lại trả lời như vậy. Quý Đông Duẫn lại nói, tôi không phải là trẻ mồ côi, nhưng có thể tôi đã lớn lên ở trong cô nhi viện lập tâm. Tôi đổi tên là vì không muốn quá khứ trưởng thành, cản trở đến tương lai của tôi và cái nhìn của người khác về tôi. Ở trường y có quá nhiều nhân tài, có rất nhiều người có bố mẹ là bác sĩ nên mới chọn con đường này. Tuy tôi cũng như vậy, nhưng tôi rất ít khi nhắc đến gia đình. Dù sao thì cũng tại là vì không giỏi nghề nên bố tôi mới làm ở trong cô nhi viện. Nhắc tới cô nhi viện và trẻ mồ côi thì mọi người chắc chắn lập tức sẽ thể hiện sự đồng cảm, cũng có thể sẽ là thương hại. Thêm vào đó, những cảm xúc này ít nhiều gì cũng sẽ đi kèm với ánh nhìn từ trên xuống, thêm một chút xem thường nữa. Đây lại giống như là cái nhìn kỳ thị khu vực, giống như chủng người với bệnh tật vậy. Mà nó thì lại là vấn đề xã hội khó mà tránh được. Dù tôi nói tôi chỉ sống ở đó một thời gian rất ngắn, người ta cũng sẽ đối xử với tôi rất khác, tò mò về cuộc sống của tôi, bám lấy tôi chỉ để hỏi này hỏi nọ. Người không ưa tôi thì sẽ nói giọng điệu rất lạ lùng sau lưng tôi, kiểu à, anh ta ấy hả? Anh ta lớn lên trong cô nhi viện đấy. Tôi có phải là trẻ mồ côi đâu, sao phải chống chọi với những việc như vậy? Thế nên tôi muốn thoát ra khỏi quá khứ, cũng muốn vạch ra giới hạn với những người bạn đã quen ở đó. Ngoài Tử Linh ra thì về cơ bản mấy năm nay tôi đã đều cắt đứt liên lạc với những người khác. Có lúc tôi nghe Tử Linh nói rằng có người nhìn cô ấy với ánh mắt kỳ lạ, còn có người xem thường, cũng có người tội nghiệp, cô ấy cảm thấy rất bị xúc phạm. Tử Linh còn nói rằng bạn bè trước kia ở Lập Tâm nghe cô ấy nói là làm bác sĩ cũng thường xuyên tới nhờ giúp đỡ. Cứ như việc cô ấy phải hy sinh thời gian của bản thân để khám bệnh miễn phí cho họ là điều hiển nhiên vậy. Quý Đông Duẫn nói rất bình thản, cũng không thêm cảm xúc của bản thân vào. Gã chỉ là đang thuật lại một sự việc, một hiện thực rất tàn khốc. Thoạt đầu, người nghe cũng đều cảm thấy gã là một người rất lạnh lùng. Thế nhưng khi tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng gã là người lạnh lùng, thì có mấy ai hiểu được cảnh ngộ của gã đâu. Gã chọn cách này là để chấm dứt với quá khứ, tạm biệt quá khứ cũng chẳng có gì sai. Nói tới đây thì Quý Đông Duẫn lại cười. Nếu tôi là mọi người thì tôi cũng sẽ nghi ngờ lời nói này. Cũng sẽ điều tra Quý Đông Duẫn rốt cuộc có liên quan đến vụ án này hay không, có tham gia bảy binh bố trận cùng với Khúc Tân Di hay không. Mọi người cứ việc điều tra đi, tôi đã nói hết những gì có thể nói rồi. Sắp tới, nếu có cần tôi cung cấp thêm thông tin gì khác thì cứ việc nói, tôi nhất định sẽ nói hết những gì mà tôi biết. Gã nói xong thì căn phòng bỗng trông trở nên yên lặng, cho đến khi Lục Nghiễm ngước mắt lên bình thản bảo. Nghi ngờ là một chuyện, điều tra lại là chuyện khác. Chẳng hay Pháp Y Quý có ý kiến gì hay không? Rốt cuộc anh có tham gia kế hoạch đối phó với Lưu Vân Xuyên hay không? Quý Đông Duẫn thở dài đứng dậy. Không có. Tiếp đó thì gã lại dừng lại rồi bổ sung thêm. Với nghề nghiệp của tôi có rất nhiều cách khiến cho cậu ta sống không bằng chết hơn vậy. Thế nên tôi không chơi trò này đâu. Mấy phút sau, Quý Đông Duẫn rời khỏi chi đội, trở về phòng thực nghiệm. Hứa Chan cũng đã rời phòng phỏng vấn để sắp xếp lại ghi chép. Ở trong phòng chỉ còn lại Lục Nghiễm và Tiết Bồng. Cả hai người ngồi lặng thinh giây lát, mỗi người lại sắp xếp một suy nghĩ riêng của mình. Một lát sau, họ lại lần lượt ngẩng đầu nhìn nhau. Anh, gần như lên tiếng cùng lúc, nhưng rồi lại cùng ngừng lại. Một lúc sau thì Lục Nghiễm bảo, em nói trước đi. Tuyết Bồng hỏi nhanh, anh có tin lời của pháp y quý hay không? Đây cũng là thắc mắc ở trong lòng Lục Nghiễm. Lục Nghiễm nói, tin 7 phần, không tin 3 phần. Nhưng anh cảm thấy những thứ cuối cùng anh ta giải thích rất thuyết phục. Con người luôn tìm kiếm cái lợi, giấu đi cái hại. Anh ta chỉ là muốn cắt đứt mối quan hệ về quá khứ, nên cũng không thể trách cứ được. Hơn nữa dù là cấp 3 hay đại học, cũng sẽ có vài người tốt nghiệp xong thì mất tích ngay, không còn tham gia họp lớp, cũng không còn liên lạc gì với bạn cũ nữa. Pháp y quý giống người như vậy. Hết tập 27, cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng tiếp tục lắng nghe. Để ủng hộ thêm cho kênh, quý vị và các bạn hãy like, share cũng như là bấm vào subscribe kênh để có thể ủng hộ thêm cho MC nữa nhé. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập 28.